Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837. Chương 837. Hắc Long Giang mở giang. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nơm Chua Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu những phụ nữ này trông nom. Hãng may quần áo ưu thế mỗi người cũng làm một cái quần ống loa mặc vào. Cũng không biết có hay không đưa tiền. Y theo chương toàn cái phụ nữ phá của này cá tính. Phỏng đoán muốn quá sức. Vũ Khúc là lúc ấy lưu hành nhất cánh rừng tường bản thành Cát Tư Hãn làm chủ. Còn có từ hải ngoại lưu tiến vào Bonnie M một ít tiết tấu minh khoái Vũ Khúc. Lúc ấy loại này Vũ Khúc là rất dễ dàng để cho đổi mở sơ kỳ thanh niên nghe nhiệt huyết sôi trào. Đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế. Cái này bản album không phải Vạn Phong tổ hợp lật ghi. Cái này hơn một năm hắn đều không xếp qua viết bài hát bản. Cái này bản ca mang bên trong lựa chọn ca khúc tiết tấu cũng tương đối mau. Trong đó còn có lúc đó trường học cấm khúc Ba Ha Ha Gạo Mụ Mụ. Bài hát này thơm thép ca sĩ Jenny vậy lật hát qua. Tên gọi trong mộng mụ mụ. Lúc ấy cũng là đỏ vô cùng nhất thời tác phẩm. Trong phòng này ở người phụ nữ đều biết Vạn Phong và Trương Toàn quan hệ. Lúc này liền ồn ào lên để cho Vạn Phong kết quả và Trương Toàn nhảy một cái. Vạn Phong dứt khoát lắc đầu biểu thị sẽ không. Trương Toàn kiên quyết không tin. Ngươi nhất định sẽ. Không có ngươi không biết đồ. Xanh con hắn cũng không biết. Ta nếu là giật mình phỏng đoán đối với các ngươi đả kích là chí mạng. Các ngươi liền lại vậy ngại quá nhảy, lại khoác lác, Trương Toàn, chó nhà ngươi Hùng Lão khoác lác cũng không tốt. Vương Văn Mẫn và Cát Xuân liền kéo mang kéo đem, Vạn Phong lôi đến trong đất gian, là con lừa là ngựa kéo ra ngoài linh lợi. Đùng đưa Vũ Vạn Phong miễn cưỡng còn có thể nhớ lại một cái đơn giản chiêu thức. Chính là theo tiết tấu giấy giụa thời điểm đi về phía trước bốn cái bước chậm. Sau đó tiếp hai cái lớn bước đồng thời quẹo phải thân. Xoay người sau đó cuối cùng là hai đứa nhỏ lui bước. Vô hạn tuần vòng, hẳn là đung đưa vũ nhập môn vũ chiêu thức. Biết ca hát yêu thích qua văn học nhân văn ngu tế bào cũng không kém được chỗ nào. Vạn Phong chỉ nhảy hai lần. Trương Toàn chỉ số thông minh vào lúc này phát huy tác dụng. Vạn Phong chỉ tại chỗ bên trong giật một cái liền hai cái tuần vòng nàng sẽ biết. Sau đó chút nào không sợ xấu hổ dưới đất trận và Vạn Phong đối với Vũ. Cái này bộ đơn giản chiêu thức hai người đối với Vũ vẫn có thể múa ra chút đẹp mắt hình ảnh. Nhất là hai người đồng thời lúc xoay người cơ hồ là lướt qua sau lưng giống như xuyên bướm hoa vậy. Sáng lạng. Các nữ sinh nhiệt liệt vỗ tay, Trương Toàn hận không phải đem ánh mắt cũng dính đến Vạn Phong trên mặt. Lộ ra tình ý liên tục dáng vẻ, căn bản cũng không cố kỵ người chung quanh ánh mắt. Vạn Phong cũng chỉ dám xem Trương Toàn mặt, ánh mắt cơ hồ không thế nào dám xem Trương Toàn thân thể. Bởi vì quá mê người, hắn sợ có phản ứng. Cái này một phòng nữ sinh có phản ứng có thể không đất dung thân. Nguyên nhân chính là nguyên nhân này hắn mới ở dậy Trương Toàn sau liền mau rời đi. Thời gian dài sớm muộn sẽ có lộ khiếp thời khắc. Trương Toàn sẽ căn bản là tương đương với những người khác đều biết. Tất cả đều là nữ sinh hắn ở chỗ này đợi quả thật không tiện. Hơn nữa bây giờ cũng hơn 9 giờ. May nơi này có điểm độc môn độc viện. Rèm cửa sổ kéo một cái cơ vốn không nhiễu dân. Nếu không hàng xóm báo C. À cũng có thể, Vạn Phong không để cho Trương Toàn đưa mình đến ngoài nhà. Bên ngoài lạnh lẽo nàng ăn mặc lộ vẻ cái áo lông đi ra không phải đông cảm mạo không thể. Trở lại trong nhà trọ, không muốn trong nhà trọ cũng có người đang khiêu vũ. Cũng không biết nơi nào lấy được máy cassette. Ở lớp 11 số 1 trong nhà trọ Hy Lý Hoa Lạp vang. Lớp 11 số 1 nhà trọ trong phòng và ngoài cửa đều là người xem náo nhiệt. Ban đầu ở chỗ của ngươi cầm mấy đài máy cassette trở về đúng rồi. Bây giờ là không phải có thể bán mấy đài đi ra ngoài. Quách Võ con cóc tinh còn không có toàn bộ rời tay, bây giờ lại ngồi ở trong nhà trọ bắt đầu nghiên cứu máy cassette. Máy cassette cũng không phải là con cóc tinh, dẫu sao hơn 200 nguyên đâu, đây cũng không phải là người bình thường có thể mua nổi. Làm không tốt liền đập trong tay. Nói lời này là Lý Hâm. Lý Hâm bây giờ đối với điện nhà vô cùng si mê. Mỗi ngày đọc sách nhưng khổ nổi không có sư phụ dạy. May Vạn Phong không có nói cho chính hắn biết xử lý. Nếu không hàng này không phải mỗi ngày quấn mình không thể. Hắn có thể không thời gian dạy hắn. Nguyên nhân chính là vì thế. Lý Hâm cho rằng hắn đối với đồ dùng gia đình đồ điện phương diện có quyền uy quyền phát ngôn. Mới đúng, Quách Võ đề nghị cầm hủy bỏ thái độ. Vậy không nhất định, ta bây giờ là hiểu rõ. Đắt đi nữa đồ chỉ cần có cần thì có người mua. Quách Võ đối với buôn bán chi đạo lĩnh ngộ quả thật có độ sâu, Vạn Phong không có tham dự giữa bọn họ tranh luận. Hắn đang tính toán mình đi Lâm Cát ngày tháng và kế hoạch. 4 tuần đầu tháng mặt trung tuần sơ là truyền thống Hắc Long Giang mở giang cuộc sống. Sớm sẽ không sớm hơn số 10, muộn không sẽ trễ tại số 20. Rất nhiều năm cũng ở khoảng thời gian này. Hắc Long Giang mở giang hình thức có 2 loại, văn khai hòa võ mở. Văn mở giang tương đối ấm mềm, cơ hồ chính là Hắc Long Giang phong giang lúc bản sao. Ban ngày lớp băng tan ra buổi tối lại đông lên. Như vậy tuần vòng mấy ngày sau, bên trong sông băng bắt đầu không gián đoạn đi xuống bơi dòng nước chảy. Đây là Hắc Long Giang thường thấy nhất mở giang phương thức. Mà võ mở giang thì tương đối thô bạo nhưng vậy tương đối ít gặp. Hơn 10 năm có thể gặp phải một lần. Nguyên bản vô cùng bình tĩnh mặt sông ở nào đó thời khắc này đột nhiên giống như bị ngoại lực đánh. Vậy đồng loạt nổ tung. Toàn bộ mặt băng ở quá ngắn trong thời gian giống như đời sau trên xe hơi bị đụng thủy tinh công. Nghiệp vậy vỡ vụn thành vô số tiểu băng xếp. Sau đó không gián đoạn dòng nước chảy đến hạ lưu. Tình cảnh úy là nguy nga. Vì vậy mở giang đoạn này thời gian bờ sông bình thường cũng biết có rất nhiều người tụ tập ở giang. Vừa chờ thấy ra giang, Vạn Phong đặc biệt có vận khí mắt thấy năm nay mở giang nghi thức. Buổi chiều trường học bình thường đều là nghề giờ học. Nam sinh lên nông cơ lớp lý thuyết, nữ sinh lên may lớp lý thuyết. Vì vậy Vạn Phong bình thường buổi chiều rất ít tới trường học đi. Trừ cơ giới chế đồ ngoài giờ học. Dù sao những thứ này lão sư và hắn quan hệ cũng tương đối khá. Bình thường đều là mở một mắt nhắm một mắt. Chiều hôm đó không có cơ giới chế đồ giờ học. Lên là xe ủi đất sau cầu giờ học và máy gieo hạt sửa chữa nguyên lý. Cái này hai loại giờ học dĩ nhiên và Vạn Phong không việc gì liên lạc rồi. Hắn nhàn rỗi không chuyện gì mà liền chạy tới bờ sông đi tham gia náo nhiệt. Hắn đến bờ sông thời điểm Hắc Long Giang mặt sông đang giống như thủy tinh vậy trên dưới phập phồng. Hỗn loạn, đồng thời phát ra đàn tranh đánh rút cổ khúc thập diện mai phục giống vậy thanh âm. Loại tràng diện này kéo dài có hơn 10 phút sau. Mặt sông nổ vang một tiếng. Trên mặt sông băng bắt đầu rời động. Một lượng gạo dày băng ở trên mặt sông lẫn nhau chồng đụng. Đi đôi với nổ âm sinh. Mặt sông thỉnh thoảng bởi vì cục băng chất chứa tạo thành một tòa băng sơn nhanh chóng quật khởi. Sau đó lại ầm ầm sụp đổ, mà bên bờ cục băng thường thường sẽ giống như đang lục hạm vậy cao tốc xông lên bãi cát. Xa nhất sẽ xông lên bờ mười mấy mét xa. Rất ngắn thời gian, Tiểu Ngô ra cái này phiến trên bờ cát liền tụ tập vô số khối tất cả lớn nhỏ băng xếp. Ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Bên bờ màu đỏ tổng tràng hai chiếc bác thuyền bị băng xếp đụng đinh ầm núi vang. Vạn Phong xui xẻo thúc giục ngay tại một chiếc bác thuyền lên. Bây giờ hắn phải cân nhắc vấn đề là làm sao trở lại trên bờ đi. Hắc Long Giang mở giang thời điểm bình thường cũng là những cái kia có thuyền ngư dân phát tài thời. Điểm, làm bên trong sông khối lớn băng xếp cũng thẳng được không sai biệt lắm thời điểm. Những thứ này thuyền nhỏ liền vào giang. dĩ nhiên không phải đánh cá là mò mộc đầu. Liên Xô Thượng Du có một tái kêu hoang sông sông. Chỉ số thông minh thiếu phí người Liên Xô ở mùa đông đem chặt ngã mộc đầu đặt ở hoang sông trên mặt. Sông dùng dây thép làm thành bè gỗ. Mở giang thời điểm theo nước chảy đến hạ lưu một tòa kêu Ha Ha Ba Lâu Phu Tư Gam thành phố lớn. Đến Ha Ha Ba Lâu Phu Tư Gam lại đánh mò lên bờ. Một cái bè gỗ bình thường có mười mấy cây đường kính chừng một mét tùng mộc tạo thành. Những thứ này bè gỗ chính là bên bờ ngư dân phát tài ngọn nguồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.